Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, U Minh Giới Địa Phủ. Mạnh Huyền phất tay thu hồi công đức, thứ này với hắn mà nói cũng chính là luyện khí dùng. Còn như nữ oa cùng hậu thổ lấy được công đức, bọn họ chuẩn bị trở về Thái Âm Tinh sau đó, hấp thu công đức tăng cao tu vi. Khổng lồ như thế công đức, tuyệt đối có thể cho các nàng thực lực cao hơn một tầng. Còn như Minh Hà, hưng phấn trực tiếp sử dụng, hắn lấy được công đức cũng không ít, hấp thu sau đó trực tiếp tam thi chém hết, thành tựu chi thánh cảnh, mặc dù không có đột phá thánh nhân, làm cho Minh Hà có chút thất vọng, bất quá cũng là tình lý bên trong, không có hồng mông tử khí. Hắn không có đột phá thánh nhân là tất nhiên, bất quá Minh Hà không nghĩ tới, ở chuẩn thánh bên trên, cư nhiên còn có một cái cảnh giới, điều này làm cho hắn mừng rỡ. Ở lục đạo luân hồi hiện thế sau đó, U Minh Giới cũng nên vận mà ra, U Minh Giới cùng thiên đình chỗ ở thiên giới giống nhau, đều là vốn là tồn tại, hiện tại sáu, thất cửu linh, nói luân hồi xuất hiện. Cũng là U Minh Giới khi xuất hiện trên đời cơ, bị hậu thổ chế tạo ra lục đạo luân hồi, trực tiếp chui vào U Minh Giới bên trong. Mạnh Huyền thản nhiên nói, chúng ta vào xem một chút đi. Sau đó Mạnh Huyền mang theo Sở Có Người tiến vào trong đó. Mà lúc này đây, Hồng Hoang các nơi đại năng cũng bắt đầu hướng về nơi đây chạy tới. Lần trước nữ oa tạo nhân lúc bọn họ đi Bất Chu Sơn sau đó, không phát hiện gì hết, liền phát hiện một cái suy nhược chủng tộc, bất quá bọn họ cũng không nhận ra nhân tộc có thể gây nên rung động. Chỉ có thể hà vô sở hoạch rời đi, bất quá lần này cũng không đồng dạng, luân hồi là ở chỗ này, nó còn có thể chạy hay sao? Luân hồi can hệ trọng đại, tất cả mọi người bọn họ chạy tới nơi này, chính là muốn chia một chén súp. Ở tại bọn hắn đuổi lúc tới, Mạnh Huyền bọn họ đã tiến nhập U Minh Giới. Đây là một cái mênh mông vô biên thế giới, ngay cả có chút âm u, phía dưới trải rộng âm khí, đối với hồn phách đến lúc đó có lợi ích cực kỳ lớn. Mạnh Huyền nhìn về phía Tiểu Ngọc lập tức hiểu Mạnh Huyền ý tứ. Mạnh Huyền mang nàng tới Hồng Hoang, không phải là vì giờ khắc này sao? Thiên đạo tại thượng, ta là Vương Oánh Ngọc, nay luân hồi đã thành, địa phủ đương lập, ta về sau vì phong đô đại đế, chấp trưởng luân hồi việc, lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo sổ sinh tử, xuân thu luân hồi bút cùng tam sinh thạch, trấn áp địa phủ số mệnh, địa phủ lập. Mạnh Huyền lúc này mới biết được nàng gọi Vương Oánh Ngọc, phía trước vẫn không có lưu ý. Theo Vương Oánh Ngọc dứt lời dưới, một đoàn công đức trực tiếp đánh xuống, đang hấp thu công đức sau đó, nàng trực tiếp chém ra đệ nhị thi tu vi đạt được chuẩn thánh điên phong. Sau đó Vương Oánh tay ngọc vung lên, địa phủ bắt đầu diễn biến, từng mảnh một thành trì trực tiếp hình thành, chỗ xa nhất chính là một tòa hùng vĩ cửa khẩu, đá xanh xây thành tường thành. Ở cửa thành trên viết ba cái rồng bay phượng múa đại tự. Ra, quỷ môn quan, trước quỷ môn quan mặt một cái đường nhỏ chính là hoàng tuyền lộ. Bước trên hoàng tuyền lộ âm dương đã hai cách, đi lên trước nữa chính là vong xuyên hà cùng nại hà kiều. Đi tới nơi này, Vương Oánh Ngọc đem làm cho thiện thi mạnh bà đi ra. Về sau trấn thủ nơi đây, đồng dạng cũng là thực hiện chức trách. Không cần thiết lâu ngày, địa phủ liền đã diễn biến hoàn tất. Vương Oánh Ngọc tiếp tục uống nói, địa phủ thành nên có khiển trách chỗ, đương lập 18 thành địa ngục, sinh linh sau khi chết, xử bên ngoài sinh tiền ưu khuyết điểm, công lớn hơn tội giả vào lục đạo luân hồi, quan lớn với công giả, làm vào 18 thành địa ngục, chuộc tội khác mới có thể lại vào luân hồi. 18 thành địa ngục lập, tầng thứ nhất cắt lưỡi địa ngục, tầng thứ hai tiễn đao địa ngục, đệ tam tầng, thiết thụ địa ngục, đệ tứ tầng nhiệt kính địa ngục, đệ ngũ tầng lồng hấp địa ngục, đệ lục tầng đồng trụ địa ngục, đệ thất tầng đao sơn địa ngục, đệ bát tầng băng sơn địa ngục, tầng thứ 9 nồi chảo địa ngục, tầng thứ 10 nghiêu hầm ngục, đệ thập nhất tầng thạch áp địa ngục, đệ thập nhị tầng nghiền nát địa ngục, thập tam tầng huyết trì địa ngục, thập tứ tầng uổng tử địa ngục, tầng thứ 15 trách hình địa ngục, đệ thập lục tầng hỏa sơn địa ngục, đệ thập thất tầng thạch ma địa ngục, đệ thập bát tầng dao và cưa địa ngục. 18 tầng địa ngục lấy chịu tội thời gian dài ngắn cùng hình phạt đẳng cấp nặng nhẹ mà sắp hàng. Mỗi một địa ngục so với trước đầy đất ngục, tăng khổ gấp 20, tăng thọ gấp đôi, mà 18 tầng địa ngục phía dưới còn có một chỗ không gian đặc thù, còn đây là vô gian địa ngục. Vừa vào vô gian địa ngục thì trọn đời không được siêu sinh. Thấy địa phủ đã hoàn thiện, Vương Oánh Ngọc mở ra sổ sinh tử quát lên: hồng hoang sinh linh, không chuẩn thánh giả, đều là ở lục đạo bên trong. Sổ sinh tử bên trên nên có kỳ danh, nhân quả nghiệp lực, phúc duyên tội nghiệt đều ở trong đó. Cùng lúc đó, hồng hoang bên trong, phàm là không có đột phá chuẩn thánh, toàn bộ cảm nhận được một loại gông xiềng ràng buộc toàn thân. Minh thư chính là nhất kiện nhân quả pháp bảo, không đề cập tới nó năng lực khác, liền cái này một cái cũng đã rất lợi hại. Sổ sinh tử phối hợp xuân thu luân hồi bút, có thể trực tiếp đem chuẩn thánh chi hạ sinh linh diệt. Hơn nữa sát nhân còn không thấy huyết, bất quá khuyết điểm chính là tổn hao tự thân số mệnh. Nếu như tùy ý làm bậy, còn khả năng gặp thiên phạt. Tại địa phủ triệt để hoàn thiện sau đó, lại là một đoàn công đức đánh xuống. Vương Oánh Ngọc tu vi lần nữa cất cao, trực tiếp nhảy quá chuẩn thánh viên mãn, đạt được chí thánh tu vi. Lúc đầu Chu Yếm bọn họ 5 cái bên trong, Vương Oánh Ngọc tu vi tuyệt đối là đếm ngược, hiện tại trực tiếp xếp hàng thứ nhất. Bất quá thủy chung là dựa vào công đức, tuy là sử dụng công đức tăng cao tu vi, không có gì căn cơ bất ổn, bất quá vẫn là cần chính mình tích lũy nội tình, nếu không, chiến lực khẳng định so với không hơn dựa vào chính mình chí thánh. Nếu địa phủ đã lập được, như vậy thì muốn giao cho các ngươi, Minh Hà ngươi cũng có thể tham dự trong đó, Mạnh Huyền thản nhiên nói. Về sau Vương Oánh Ngọc trưởng khống nhân đạo, làm người đạo chi chủ, đằng xa trưởng khống thiên đạo. Vì thiên đạo chi chủ, Minh Hà trưởng khống A-tu-la đạo, vì A-tu-la chức chủ, Chu Yếm trưởng khống địa ngục đạo, vì địa ngục đạo chi chủ, Lục Nhĩ trưởng khống ngạ quỷ đạo, vì ngạ quỷ đạo chi chủ, Khổng Tuyên trưởng khống xúc sinh đạo, vì xúc sinh đạo chi chủ, Hậu Thổ trực tiếp khâm phong, làm lục đạo luân hồi người sáng tạo. Hậu Thổ đương nhiên là có quyền lợi như vậy. Theo Hậu Thổ dứt lời, lục đạo luân hồi số mệnh trực tiếp gia trì trên người bọn hắn, để cho bọn họ trực tiếp trở thành đại khí vận quan tâm người. Minh Hà, cái này bồi thường ngươi có thể thỏa mãn? Mạnh Huyền hướng về Minh Hà hỏi. Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn, còn muốn cảm ơn Mạnh Huyền đạo hữu cùng Hậu Thổ nương nương. Minh Hà vẻ mặt tiếu ý, có như thế số mệnh, chỉ cần không tìm đường chết, chính là thiên đạo cũng sẽ không di chuyển chính mình, sau này thánh nhân cũng không có thể đơn giản trêu chọc chính mình. Minh Hà làm sao có thể không hài lòng? 2, 9, các ngươi tuy là thừa nhận như vậy số mệnh, bất quá đồng dạng cũng là có giá cao, đó chính là bảo vệ cẩn thận lục đạo luân hồi cùng địa phủ. Nếu không, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bọn họ 6 cái nghiêm sắc mặt, lập tức gật đầu bằng lòng. Bất quá cũng sẽ không có người dám tới địa phủ quấy rối. Coi như thánh nhân cũng chỉ có thể phía sau tính kế, không dám quang minh chánh đại đùa giỡn địa phủ. Nếu không, coi như thánh nhân cũng sẽ bị thiên đạo cướp đoạt thánh vị, thậm chí sẽ trực tiếp đánh giết bọn họ. Dù sao luân hồi quá trọng yếu, căn bản không cho sơ thất. Liền tại địa phủ thành lập xong sau, Hồng Hoang đại năng cũng rốt cục chạy tới huyết hải. Mạnh Huyền cười ha ha, hướng về phía Minh Hà bọn họ nói, dường như trích quả đào tới. Minh Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, trong mắt tốc biến hung quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.